Cẩn thận lừa đảo. Chương 47, bố thực tức giận. Góc truyện audio.com. Mật, bạn nói với Never, QAQ khỉ, chọn nhầm. Mật, bạn nói với Never, tiền của em QAQ. Mật, Never, nói với bạn, không sao, theo anh. Mật, bạn nói với Never, không sao cái đầu a. Bố tranh tâm đau gần chết. Cảm giác cứ như mang từng tờ trong túi thật sự đốt. Tiền mọc cánh bay bay. Nhìn thấy mật ngữ của Never. Lòng lặng lẽ niệm niệm. Không phải tiền của anh nên anh không đau à. Tiểu cung tiễn thủ nuôi lớn như vậy mới kiếm được số tiền này đấy. Never rất nhanh đá mấy người khác. Kéo bố một đường chạy tới đấu trường. Dù không dùng não nghĩ bố tranh cũng biết anh ta là muốn phóng pháo hoa. Đây hình như đã thành một phản ứng theo bản năng. Đội ngũ, bố, này, anh muốn phóng bao nhiêu a? Đội ngũ, Never, không sao. Đội ngũ, bố, đốt tiền a? Đội ngũ, Never, đây là của cậu ta bồi thường em. Đội ngũ, bố, a, vậy cứ phóng đi. Never nói cậu ta nhất định là đẹp thay một đóa hoa lại không thể nghi ngờ. Cũng không biết Never nói với anh ta cái gì. Đẹp thay một đóa hoa lại lập tức mặt đưa đám tới nói với cậu lần sau đừng điểm nhầm người. Bị cậu hại thê thảm. Bố tranh thật thấy hơi có lỗi. Nhưng không thể không nói. Không phúc hậu mà cảm thấy rất dễ chịu. Đợi hai người bọn họ đốt đủ tiền. Bố tranh lo cao đi ngủ. Vì ngủ rất muộn. Hôm sau đương nhiên nằm lười đến giữa trưa bụng đói, không chịu nổi mới từ giường bò dậy đi kiếm ăn. Một bên giải quyết cái bụng một bên bật máy chơi game. Chấm, bố tranh mới mở game đăng nhập ớt bố lập tức nghe âm hệ thống thông báo. Thu được một đống tin mật, trong công hội cũng đẩy lên vô cùng nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, bố. Bố, tiểu bố, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, tiểu bố, tin tức tốt, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, buổi đi mần ký sách sắp tới a, la. Mật, Never, nói với bạn, cuối tuần này em có việc gì không? Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại. Mọi người tới không? Tiểu đom đóm đồng ý đến rồi. Công hội, vũ điệu đom đóm, trời mới đồng ý đi với anh. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Cái này phải suy nghĩ chút đã. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại. Hội trưởng cũng tới nha. Công hội, thần keo kiệt, gấp quá a. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại. Phong hoa tuyết nguyệt chắc chắn tới nha. Công hội, thần keo kiệt, tôi báo danh. Công hội. Phong hoa tuyết nguyệt tu, cậu chờ đấy. Công hội, thần keo kiệt, bà xã em đang on à, sao không hiển thị. Bố tranh vừa nhìn hai mắt đều mở to. Buổi ký bán của Demon, cậu nhất định phải đi à, đợi lâu như vậy. Mật, bạn nói với, Never, đương nhiên có thời gian. Mật, Never, nói với bạn, em lên rồi. Mật, Never, nói với bạn. Bọn họ đang bàn chuyện offline. Vừa lúc em cũng đến. Cùng tham gia đi. Mật, bạn nói với Never. A, bố tranh nhìn thấy chữ offline, giống như bị thùng nước lạnh dội thẳng vào đầu. Trong lòng lập tức bộp một tiếng. Cậu lúc này mới nhớ tới. Nếu đi gặp mặt, vậy mọi người chẳng phải sẽ biết bố là nam sao? Bố tranh chột dạ không biết đáp lại thế nào. Gõ chữ nửa ngày rồi lại xóa. Xóa rồi lại nghĩ nửa ngày. Cuối cùng đối diện khung thoại ngây người. Nghĩ cứ nói trực tiếp với Never cho rồi. Đau dài không bằng đau ngắn. Xin lỗi gì gì đó. Đến lúc gặp mặt mới nói còn xấu hổ hơn. Cậu vừa có dũng khí đánh chữ thì nhìn thấy bên cạnh tiểu cung tiễn thủ của mình có thêm một tế tự áo trắng. Trên đầu còn đính một hàng chữ. Lắc qua lắc lại, rốt cuộc có thể gặp vợ. Bố Tranh cứ như bóng hơi bị đâm. Tức khắc nghẹn ứ, cậu nhất thời không biết thế nào. Còn kém cắn ngón tay đâm đầu vào tường. Chỉ có thể mật đẹp thay một đóa hoa lại. Hỏi hỏi ý kiến về Triệu Tư Đằng. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, a ha ha ha, chuyện này à, không cần lo lắng. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, thật sự không sao đâu. Bên kia Hạ Cần cười đau cả bụng. Hai người này lừa lừa đùa đùa. Đến lúc đó có trò hay xem rồi. Có điều trải qua giáo huấn đau thương hôm qua. Mua 5 cái pháo hoa bồi thường mới được buông tha. Vậy nên bây giờ Hạ Cần nhanh chóng vẫy đuôi đi báo cáo Triệu Tư Đằng. Thế là, mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Sao anh ao rồi? Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, ồ, rớt mạng. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, em tới là được rồi. Never sẽ không hẹp hòi thế. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Lần trước anh nói người ta không tốt. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, anh không có nói. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Lật lọng là trò con nít mới làm. Triệu Tư Đằng đang dùng ớt đẹp thay một đóa hoa lại thật muốn hộc máu. Anh chỉ nói nhầm một câu. Bố Tranh lại nhớ rõ như thế. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, không phải em sợ chứ. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Cút đi, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, thật ra Never rất tốt. Cậu ấy đối xử với em không tệ đúng không? Never khoác ra đẹp thay một đóa hoa lại nghĩ nửa ngày vẫn quyết định. Chấm, mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Ừ, em thấy con người của Never cũng được. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Nhưng trong mạng với hiện thực khác nhau rất lớn à, mật. Bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Ví dụ như, anh, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, Never cũng giống như trong game. Chấm, mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Em vẫn cảm thấy anh thầm mến Never. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Luôn nói tốt cho anh ta. Chấm, Triệu Tư Đằng bên kia tay run lên. Thiếu chút nữa đánh ra một đoạn chữ vô nghĩa. Không thể không bội phục trí tưởng tượng của bố Tranh. Thế thì anh tự công tự thụ sao? Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, không thể có chuyện này. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, nhưng nói không chừng Never thích em. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Làm có thể chứ, anh ta xem em là nữ. Anh ta không phải thích nam sao? Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, nếu cậu ấy nhìn thấy em, sau đó cảm thấy em không tệ, muốn kết giao với em thì sao? Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Thật thần kỳ, anh cũng xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi đó. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, bố Tranh không hiểu, dù sao cậu cũng không biết Never đã sớm biết cậu là nam. Hơn nữa hai người cũng đã gặp mặt. Bố Tranh tuy rằng tin có chuyện tiếng sét ái tình, nhưng cũng không tự kỷ đến mức cho mình đủ đẹp trai làm cho người ta vừa gặp đã yêu. Với lại đối phương còn là một tên con trai. Never dùng ớt đẹp thay một đóa hoa lại nói chuyện với bố thêm một lát rồi mang trả lại cho Hạ Cẩn. Bản thân âm thầm an ủi mình. Thật ra phản ứng của bố Tranh không tính quá xấu. Ít nhất không nói mấy thứ như biến thái gì đó. Dù sao làm một thằng nam bình thường nhiều năm như vậy. Nhất định phải nhẫn nại. Phải từ từ đun sôi em ấy rồi mới ăn sạch. Sau khi trả ơ khó trách bị Hạ Cần cười nhạo một phen. Có điều Never chụp trả lại một câu. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. QA kêu anh lại bị sếp chèn ép. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm. Đáng đời. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Lần trước lúc đi uống rượu cậu ta còn do dự tới do dự lui. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Bây giờ đã theo đuổi bố bố. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Tiểu đom đóm, em xem đi vẫn là anh tốt nhất. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Anh trung tình nhất. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm. Không đánh thì biến đi. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Anh đánh mà kêu ây kêu. Bố tranh theo Never đi hằng ngày. Nghĩ thôi thì đi cứ đi gặp cứ gặp. Lát nữa tìm cơ hội nói với Never trước một tiếng. Chịu tội là chắc rồi. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Vậy nên không phiền não nữa. Nhưng chuyện làm cậu phiền không chỉ có điều này. Sau khi vào phụ bản cậu mới nhìn đến trong đội còn có nữ cung tiễn thủ hạnh phúc. Ở nơi nào, bố bố buồn bực, chỉ có thể im lặng đánh quái. Xem người như không tồn tại. Có điều tán gẫu đội lại không thể tắt đi. Bằng không lúc đứng đánh xa không nhìn thấy lại hỏng việc. Từ khung bên trái một dòng rồi một dòng tin của hạnh phúc. Ở nơi nào khiến cậu bực bội vô cùng. Đội ngũ, hạnh phúc, ở nơi nào. Sư phụ, em nên cộng điểm vào cái gì à? Đội ngũ, hạnh phúc, ở nơi nào. Sư phụ, nhanh tới cứu em. Đội ngũ, hạnh phúc, ở nơi nào. Già trang sức à. Sư phụ phân cho em đi. Bố tranh cảm thấy mình nhẫn đến nội thương. Nếu đội trưởng ở trong tay cậu, cậu nhất định sẽ nhịn không được đá bay người rồi. Đội ngũ, bố bố, hoa hoa. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Gì? Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Đừng tìm anh sợ. Đội ngũ, bố bố, không tìm anh, chỉ muốn hỏi đồ đệ của anh đâu. Sao gần đây không thấy? Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. À, em hỏi bất vong. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Gâu gâu đang on đó. Nó mới rồi hỏi em. Vong vong và gâu gâu đồng âm. Đội ngũ, bố bố, rất tốt. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm. Bố bố cậu muốn trèo tường. Đội ngũ, bố bố, không được sao. Đội ngũ, Never, không được. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Hừ, lên tiếng rồi. Đội ngũ, hạnh phúc, ở nơi nào. Sư tỷ sao chị muốn trèo tường chứ? Sư phụ tốt như vậy. Đội ngũ, hạnh phúc, ở nơi nào. Em cảm thấy sư phụ rất rất tốt nha. Bố tranh thật muốn lui đội bật PK. Lời của cô ta nhìn sao cũng giống như đang muốn gây với cậu A. Trên đầu bố bố nhà cậu còn đính danh hiệu vợ của Never, có biết hay không? Thật sự là. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm. Bố bố ghen A. Bố tranh lặng đi một chút. Khỉ một tiếng rồi không nói câu nào nữa. Mình một đấng mày dâu ăn giấm chua cái gì à, nhưng thật sự rất tức giận. Cuối cùng ra khỏi phụ bản lập tức lui đội. Triệu Tư đằng mãi không lên tiếng. Phải nói là cố ý, trong lòng len lén cười nửa ngày. Bố bố phản ứng như vậy không chừng là đối với anh có gì đó. Tuy không chắc chắn là thích, nhưng nhất định có coi trọng. Vậy nên hạnh phúc, ở nơi nào nói chuyện với anh. Anh cũng không tắt khung, còn thỉnh thoảng đáp lại. Những cú thúc loại này vô cùng cần thiết. Thấy bố bố lui đổi, Never không đuổi theo. Ngược lại đánh ra mấy câu nói chuyện với hạnh phúc. Ở nơi nào, lần trước lúc Hạ Cần nói với anh chuyện hạnh phúc. Ở nơi nào, cô kia tới tìm anh cũng không còn mặt lạnh không để ý. Vừa lúc lần này offline, không chừng có thể kéo người đến. Bố tranh tức đến sắp nổ tung. Đã nửa ngày rồi Never không đến tìm cậu. Một cái mật ngữ cùng không phát qua. Kéo mở khung bạn tốt. Nhìn tư liệu của Never. Còn dám ở trong đội. Lần này càng thêm tức giận. Sau đó kế hoạch nhận tội gì gì còn trong trứng nước đã bị bố tranh bóp nát. Cách chương.